Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Nguyên Tam gia nhờ tuyên truyền đạo quán 2. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đánh giá biệt thự đối diện. Tô Cẩm mỉm cười, Diêu Diêu, để con qua nhà đối diện tìm Nguyên Cảnh. Diêu Nguyệt, Nguyên Cảnh, nghĩ đến danh tiếng ở bên ngoài của Nguyên Tam gia. Bà ấy nhắc nhở, A Cẩm, vẫn nên gọi là Nguyên Tam gia đi. Dù sao thì vị Nguyên Tam gia này cũng không phải là người dễ chọc. Nếu chẳng may đắc tội, sợ là toàn bộ nhà họ Tô cũng không đủ để anh ta giẫm một chân đâu. Tô Cẩm không thèm để ý khoát tay. Con thân với Nguyên Cảnh lắm. Anh ấy bảo con gọi anh ấy là Nguyên Cảnh. Không cần quá khách khí như vậy. Diêu Nguyệt đứng sững tại chỗ. Bà ấy kinh ngạc nhìn Tô Cẩm càng đi càng xa. Bóng lưng kia thanh thoát nhẹ nhàng. Trong lòng Diêu Nguyệt vô cùng bối rối. A Cẩm và Nguyên Cảnh quen thuộc như vậy từ lúc nào? Diêu Nguyệt suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được đáp án. Cuối cùng, nhìn đạo quán mới xây xong liền lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ Nguyên Tam gia coi trọng cái khuôn mặt kia của A Cẩm à? Lúc Tô Cẩm đi qua đó. Nhân viên bảo vệ canh gác bên ngoài nhìn thấy người tới là Tô Cẩm liền trực tiếp cho cô vào. Thậm chí còn chẳng cần đi vào thông báo. Trước đó Tam gia đã phân phó, chỉ cần Tô tiểu thư tới đây thì cứ mời cô ấy vào. Không cần xin chỉ thị gì hết, thái độ này của Tam gia rõ ràng chính là coi Tô Cẩm rất quan trọng. Trong trường hợp này, với tư cách là khách quý của Tam gia, người dưới tay không ai dám coi thường hết. Tô Cẩm vừa bước vào phòng khách, đã có người bưng đĩa trái cây đồ uống tới cho cô. Tô Cẩm chớp mắt mấy cái, tâm tình rất tốt, cô ở trong phòng khách đi dạo một vòng, Nguyên Thất mới đi tới. Tô tiểu thư, thái độ Nguyên Thất vừa cung kính vừa thành kính. Tô Cẩm, tôi tìm Nguyên Cảnh. Nguyên Thất khẽ sửng sốt trong nháy mắt. Vậy để tôi đi gọi Tam gia. Ngoại trừ mấy trưởng bối của nhà họ Nguyên gia thì người dám quang minh chính đại gọi thẳng tên Tam gia nhà anh ta vẫn là rất ít. Nhất là ở ngay trong địa bàn của Tam gia mà gọi thẳng tên Nguyên Cảnh. Ước chừng chỉ có một mình Tô tiểu thư thôi. Nguyên Thất vừa cảm thán, vừa lẩm bẩm về quan hệ của Tam gia nhà mình với Tô tiểu thư. Dường như bọn họ cũng rất hợp nhau. Một lúc sau, Nguyên Cảnh cùng Nguyên Thất bước xuống lầu đi vào phòng khách. Nhìn thấy Tô Cẩm đang lặng lẽ ngồi ăn trái cây ở đằng kia. Đuôi lông mày Nguyên Cảnh có thêm mấy phần ý cười. Chuyện của A Cẩm làm xong rồi à? Chuyện nhà họ Tô ở đối diện đang hùng hùng hổ hổ xây đạo quán. Đương nhiên Nguyên Cảnh biết được. Anh thấy Tô Cẩm bận rộn nên mấy ngày nay cũng không chủ động đi tìm cô. Không nghĩ tới bây giờ cô lại tự mình đến. Tô Cẩm, đạo quán tạm thời đã xây xong rồi. Tôi cũng đã tính ra được ngày giờ tốt. 8 giờ 18 phút ngày mai Huyền Thanh quán của tôi chính thức mở cửa. Ngoại trừ cái đó ra tôi cũng bày một sạp đoán mệnh ở bên cạnh nữa. Nghe vậy, Nguyên Cảnh cực kỳ nghiêm túc trả lời cô. A Cẩm cứ yên tâm, ngày mai nhất định tôi sẽ tới ủng hộ. Tuy đã nói đoán mệnh rồi, nhưng mua ủng hộ mấy tấm bùa cũng được. Tô Cẩm khẽ gật đầu. Con người của Nguyên Cảnh vẫn rất không tệ. Không biết nể tình mối quan hệ của hai người, liệu anh có thể giúp đỡ tuyên truyền trên vòng bạn bè của mình được không? Tô Cẩm do dự lập tức khiến Nguyên Cảnh chú ý, anh nói. A Cẩm, chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Nếu có gì muốn nói thì không cần phải khách khí đâu. Mà cô đã cứu tôi một mạng nên xem như là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Tô Cẩm có chút xấu hổ. Nói ân nhân cứu mạng thì cũng hơi quá. Tôi chỉ là muốn anh giúp đỡ một việc thôi. Thái độ Nguyên Cảnh vừa thong dong vừa điềm tĩnh. Tô Cẩm, anh mở vòng bạn bè của anh ra xem đi. Nguyên Cảnh, anh kinh ngạc lấy điện thoại di động ra. Mở vòng bạn bè ra xem. Sau đó liền thấy bài đăng WeChat mà Tô Cẩm vừa đăng lúc nãy. Nguyên Cảnh lập tức hiểu ra. trên môi hiện lên mấy phần ý cười. A Cẩm là muốn tôi phát trong vòng bạn bè để tuyên truyền giúp cô có phải không? Nguyên Tam gia bị trộm nick rồi. 1. Tô Cẩm thấy Nguyên Cảnh đoán đúng tâm tư của mình. Lập tức giữa lông mày nhiều thêm một chút ý cười. Cô dịu dàng nhìn về phía Nguyên Cảnh. Tôi cảm thấy chắc hẳn là anh quen biết nhiều người hơn tôi. Bạn bè của tôi trong danh sách chỉ có 3 người thôi. Nửa câu cuối cùng, không hiểu sao nghe có chút thê thảm. Trong lòng Nguyên Cảnh mềm mại. Tôi sẽ giúp cô tuyên truyền. Anh đáp ứng dứt khoát. Không thèm để ý đến việc nếu anh đăng một bài đăng lên sẽ tạo thành oanh động thế nào. Vài giây sau, Tô Cẩm nhìn thấy Nguyên Cảnh cũng phát một bài đăng trong vòng bạn bè tuyên truyền về đạo quán nhỏ của cô. Tô Cẩm, vui quá đi, cảm ơn nhé. Đôi mắt Tô Cẩm cong cong nói. Nguyên Cảnh, cô với tôi quen thuộc như vậy. Chẳng qua chỉ là phát một tin trong vòng bạn bè thôi mà. Tô Cẩm, xem đi, Nguyên Tam gia người này thật biết nói chuyện nghĩa khí đấy. Tô Cẩm trịnh trọng vỗ nhẹ vai Nguyên Cảnh. Anh cứ yên tâm, tôi là người trong đạo môn. Từ trước đến nay sẽ không làm mấy cái chuyện bội bạc đâu. Người anh em, tôi sẽ luôn chiếu cố cho anh. Nguyên Thất ở bên cạnh thấy vậy có chút cạn lời. Luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, nhưng lại không thể nói ra được không đúng ở chỗ nào. Tam gia hình như có vẻ quan tâm hơi quá. Còn có Tô Tiểu Thư, nhìn dáng vẻ thấy hình như đầu óc hơi mơ hồ thì phải. Người anh em sao? Để Tam gia làm huynh đệ với Tô Tiểu Thư à? Hình như có chút gì đó không thích hợp lắm thì phải. Anh ta nắm tóc, toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ mê mang. Chợt Nguyên Thất lặng lẽ nhìn sắc mặt Tam gia một chút, nhìn giống như có vẻ không được vui cho lắm. Thật sự kỳ kỳ quái quái. Tô Cẩm nói chuyện với Nguyên Cảnh thêm mấy câu rồi trở về nhà họ Tô. Nguyên Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, lần này cũng không đích thân tiễn người ra tận cửa nữa. Anh mấp máy môi, trên mặt là một vẻ nghi hoặc hiếm thấy. Nguyên Cảnh, là anh biểu đạt chưa đủ rõ ràng sao? Hay là cái đầu nhỏ của Tô Cẩm không quá linh động? Nguyên Cảnh khẽ thở dài. Thôi vậy, vẫn còn nhiều thời gian. Dù sao thì anh vẫn còn ở bên cạnh cô một thời gian nữa. Mà ở bên người cô cũng không có người nào khác. Cùng lúc đó, sau khi Nguyên Cảnh phát một tin kia trong vòng bạn bè, những người bạn trong vòng của anh xuất hiện đủ các loại phản ứng. Phải biết rằng, bình thường Nguyên Cảnh rất ít đăng tin trong vòng bạn bè. Trạng thái của anh trong vòng bạn bè hầu như luôn trắng tinh. Bây giờ, Nguyên Cảnh thế mà lại phát một tin tuyên truyền về đạo quán ở trong vòng bạn bè. À, nghiệp vụ của nhà đạo quán này cũng nhiều thật. Đoán mệnh xem tướng, xem phong thủy, bán bùa chú vân vân. Nhưng bất kể nhìn thế nào thì cái này cũng đều giống như giả danh lừa bịp. Hơn nữa, nếu thật sự Nguyên Tam gia muốn tuyên truyền về đạo quán thì hoàn toàn có thể chọn một vài đạo quán nổi danh một chút. Chỗ đang tuyên truyền là Huyền Thanh Quán. Không chỉ chưa bao giờ nghe tên mà ngay cả địa chỉ cũng kỳ kỳ quái quái. Rõ ràng địa chỉ ghi ở phía trên kia chính là địa chỉ khu biệt thự mà. Mẹ kiếp, ai mà lại mở đạo quán ở khu biệt thự chứ? Chuyện này vừa nhìn đã thấy rất kỳ lạ rồi. Không ít người vừa tò mò vừa kinh ngạc. Ai cũng không biết rốt cuộc là Nguyên Tam gia có ý gì. Thậm chí còn có người to gan ở phía dưới phòng bạn bè yếu ớt hỏi thăm. Tam gia phải không? Bị trộm nick rồi à? Nguyên Tam gia trả lời rất nhanh. Là tôi. Đạo quán này là của một người tôi quen biết mới mở. Nếu mọi người có thời gian thì có thể tới Thanh Thành một chuyến để ủng hộ. Sau khi Nguyên Tam gia trả lời, đám người lại bắt đầu chấn kinh. Nói cách khác, đây là quảng cáo tuyên truyền của một đạo quán mới. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là, đến cùng là vị đại thần nào mà lại có khả năng mời được Nguyên Tam gia hỗ trợ quảng cáo tuyên truyền online đây? Cách chương.